Ngao, Kim Đồng Sư Thiếu thấy vậy, trong miệng phát ra một tiếng giống giận, giang hai cánh ra, bay đến phía con tiên cầm màu trắng kia. Bạch tiên cầm vẫn hiển nhiên không sợ, hai cánh xải ra nghênh đón. Hai con cự cầm, hóa thành hai đạo lưu quang một đen một trắng, hướng lên chiến hạm phía trên trong tinh không, chém giết lẫn nhau. Cách chương.